Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơi thở ấm áp của phái nam như một luồng sóng phả vào bên tai nhạy cảm của cô. Cần bàng hoàng như vậy sao? Dù sao chúng ta đã biết nhau lâu như vậy, cảm giác cùng một chỗ cũng rất không có chỗ nào chê. Không sớm thì muộn, anh được kết hôn sinh người thừa kế hợp pháp. Hiện giờ trong bụng em có một, anh rất bằng lòng cưới em, Tiểu Vân. Không, như vậy không đúng, tất cả đều không đúng. Phương Tịnh Vân đau đớn mà quay mặt đi. Cô khát vọng lời cầu hôn của anh cỡ nào, bây giờ anh thật sự mở miệng, cô lại chỉ cảm thấy đau đớn vô biên vô hạn. Tình yêu cô muốn không phải như thế này, nhưng khát vọng cả đời mơ ước cùng với anh lại đồng thời hành hạ lấy cô. Anh vĩnh viễn không có cách nào bỏ xa tình cảm ngang với cô sao? Đây là cái giá lớn cô phải thừa nhận khi yêu anh sao? Người đàn ông như anh, vĩnh viễn ở trên cao vời vợi, dù ai cũng không cách nào khắc họa bất cứ dấu vết gì trong trái tim anh. Tiểu Vân, ngoại trừ gả cho anh, em còn có con đường thứ hai để đi sao? Lôi Quân không tiếp nhận từ chối của cô, cũng không muốn nghe thấy bất kỳ lời từ chối nào nói ra từ miệng nhỏ của cô. Anh giữ chặt cằm cô lần nữa, dùng môi bịt kín miệng như hoa hồng, đầu lưỡi xông vào nơi mềm mại như tơ, quấy quanh cái lưỡi thơm tho của cô, hấp thu mật ngọt trong miệng cô. Phương Tịnh Vân nhíu mày, cảm giác tay của anh trượt vào trong áo cô, xoa lấy bộ ngực đầy đặn, lòng bàn tay đầy nốt chai phồng, không ngừng gãy nụ hoa cô. Cô khó nhịn mà run rẩy, bàn tay nhỏ bé không tự chủ ôm lấy vai rộng của anh. Lửa nóng trong cơ thể bị thổi bùng lên trong nháy mắt, một cảm giác nóng ướt tiết ra giữa hai chân, bụng cảm thấy trống rỗng kỳ lạ. Tiểu Vân, em trở nên rất nhạy cảm. Lôi Quân nói nhỏ, giọng nói nghe vui vẻ như thế. Anh đều có thể khiến cho thân thể xinh đẹp của cô sinh ra phản ứng kỳ diệu. Biết cô gái nhỏ này hoàn toàn không chống lại được sức quyến rũ phái nam của anh, trong lòng anh rất kiêu ngạo. Mới không có. Phương Tịnh Vân mạnh miệng nặn ra lời, khuôn mặt đỏ đến giống như trái cà chua chín mọng. Trải qua vuốt ve của anh, bồng ngực cứng ngắc, hơi cảm thấy đau nhức, anh vẫn dùng tay thô ráp không ngừng vuốt ve, làm cho cô khó có thể kiềm chế được mà khẽ run rẩy. Cô gái thích nói dối. Lôi Quân buông tiếng thở dài, phả khí bên tai cô. Chúng ta có thể nhìn xem có phải em trở nên nhạy cảm không? Bàn tay quỷ quái của anh luồn vào dưới váy cô, chạm đến chỗ đã sớm chảy ra ẩm ướt quần lót nhỏ. Mày rậm của anh trao lên. Tiểu Vân, đã ướt như vậy, em còn mạnh miệng sao? Anh không nên như vậy. Cô thở hồng hộc, vừa muốn đẩy anh ra, lại muốn nghênh đón anh. Cảm giác mâu thuẫn lẫn nhau đánh thẳng vào, làm sao cũng không ngăn cản nổi hết đợt sóng xâm lược này đến đợt sóng khác của anh. Tại sao không cần, em cũng không muốn, không phải sao? Chúng ta không ở trong phòng sẽ có người đi lên. Nếu như bị Dĩ Lan nhìn thấy anh đang làm chuyện này với cô chắc chắn không còn mặt mũi gặp người. Lôi Quân cười nhẹ, cho dù bị nhìn thấy cũng không ai dám lên tiếng quấy rầy. Tiểu Vân của anh, đều cùng một chỗ đã lâu như vậy, tại sao em vẫn còn thẹn thùng thế? Anh hôn khóe miệng cô, dịu dàng giống như đang hát một bài hát. Em sắp làm mẹ, vậy mà vẫn cứ thẹn thùng. Dáng vẻ mắc cỡ của cô khiến cho anh hận không thể một ngụm nuốt cô vào trong bụng. Cô sắp làm mẹ. Phương Tịnh Vân bị những lời này gõ sâu vào trong tim. Muốn khóc, muốn dựa vào trong khuỷu tay cường tráng của người đàn ông để cho anh cưng chiều thương yêu. Thật sự rất khó kiên quyết nữa. Khi đàn ông dịu dàng lại thương yêu ngọt ngào với cô như vậy thì lòng cô tràn đầy là anh, chỉ mong phục tùng anh. Tiểu Vân, anh thích dáng vẻ xấu hổ của em. Lôi Quân dây dưa miệng nhỏ của cô lần nữa, ngón tay đã tiến sâu vào quần lót của cô, nhờ trơn ướt vớt ve đó hoa nữ tính nở rộ. Cô run rẩy bởi vì ngón trỏ và ngón giữa của anh không ngừng trao đổi đè ép, quyến rũ sóng chiều ẩm ướt khác trong cơ thể cô. Khi đôi môi anh thoáng nơi lỏng, mắt cô lã chã, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vô lực tựa trên bờ vai anh, thì thầm nói, trong bụng có cục cưng nếu làm sẽ làm tổn thương cục cưng. Lôi Quân khẽ động môi mỏng, anh đã hỏi bác sĩ, chỉ cần cẩn thận chút, không cần quá kịch liệt vẫn có thể làm. Cô chớp chớp mi, chuyện này anh cũng hỏi rõ ràng. Trời ạ, đây là chuyện lớn liên quan đến tính phúc của chúng ta, đương nhiên phải hỏi rõ. Anh, cô thật sự không biết nói gì. Anh dùng lực mổ, hôn lên gò má thơm mát của cô, lửa nơi đáy mắt càng cháy càng rực rỡ. Anh sẽ không làm tổn hại đến cục cưng. Cô cắn cắn môi, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay dài của anh đã chậm rãi, trượt vào trong đóa hoa của cô, cảm giác căng chặt lại ấm áp, không thể tưởng tượng nổi bao lấy. Khuôn mặt nhỏ của cô làm hang ổ trong cổ anh, giống như không chịu được. Tiểu Vân đừng sợ, để anh yêu em. Lời dỗ dành của anh bay vào tai cô, biết rất rõ cái gọi là yêu trong miệng anh, chính là chỉ yêu thân thể của cô, yêu cảm giác khoái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net